Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết lãng mạn Nếu chỉ là thoáng qua. Tác giả Mai Tử Hoàng Thị Vũ. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Ngoại truyện 7. Phải chăng anh là hạnh phúc đời em? Nghĩ tới việc đã lâu không gặp Phính Đình, Tử Mặc gọi điện hẹn gặp bạn. Phính Đình mang guốc cao gót, chiếc áo khoác hàng hiệu phất phơ trong gió. Quan sát cô bạn từ xa bước lại gần, Tử Mặc thầm cảm thán. Giờ đây Phính Đình vẫn đẹp đến bao cô gái phải quặn lòng, bao chàng trai phải rung động. Cô nhíu mày nhìn Tử Mặc. Sao vậy? Tử Mặc cười. Mình thấy cậu đẹp quá. Phính Đình trách. Quen nhau bao nhiêu năm, bây giờ cậu mới biết à? Quá muộn. Phải, là lỗi của mình, được chưa? Hai người phá ra cười. Phính Đình vẫn chưa kết hôn với Tôn Bình Hoa. Anh chàng không vì cô mà trở mặt với cha mẹ, nhưng cũng không vì họ mà kết hôn với cô gái kia. Cũng là câu chuyện này, nếu được đưa lên màn ảnh, chắc chắn phải vô cùng hoành tráng, lấy đi bao nhiêu nước mắt, nhưng trong thực tế cuộc sống thì lại khác. Có lẽ một ngày nào đó, hai người sẽ lấy nhau, cũng có thể không. Cuộc đời dài như vậy, ai mà biết được. Hàn huyên được một lúc, Phính Đình nhìn vẻ mặt rạng rỡ của bạn, giọng nói pha lẫn ngưỡng mộ và chán ngán. Tử Mặc, mình muốn xuất ngoại. Cô ngạc nhiên. Tại sao vậy? Lẽ nào Phính Đình và Tôn Bình Hoa? Ánh mắt cô bạn nhìn ra xa xăm. Mình muốn đổi gió cho cuộc sống. Cũng có lẽ là đổi gió cho tình yêu. Trong mắt cô đượm đầy nét cô độc, Tử Mặc không biết nên tiếp lời ra sao. Chuyện tình cảm của hai người, cô cũng chỉ biết sơ sơ, bởi dù sao, đó cũng là chuyện riêng. Người bên cạnh dù tình thân như chị em, cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào. Phính Đình cười chua xót. Mẹ anh ấy lợi dụng quan hệ, đẩy ba mình khỏi ghế phó viện trưởng. Ba mình cả đời làm học thuật, không ham quyền thế, nhưng chính vì vậy nên bị hạ bệ kiểu đó, ông mới khó tiếp nhận mà uất đến sinh bệnh. Khoảng thời gian trước, mình về nhà chính là vì chuyện này. Vừa rồi bà ấy lại vừa tới tìm mình, nói tuyệt đối sẽ không chấp nhận mình làm con dâu. Lời bà Tôn vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô Vu, trừ vẻ bề ngoài ra, cô còn có cái gì xứng đáng với Bình Hoa nhà chúng tôi chứ? Nếu cô biết khôn thì mau chóng mà rời đi đi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, con của Tử Mặc đã đi nhà trẻ rồi, còn cô vẫn ở bên Tôn Bình Hoa, không một danh phận. Trước kia từng khuyên Tử Mặc sớm dứt bỏ, cô cũng đã nghĩ tới, đã thử, nhưng vẫn chẳng thể nào làm được. Anh nói anh chỉ yêu mình cô, vì những lời này mà cô vẫn chờ, chờ mãi cho đến tận bây giờ. Lúc trước cô còn trẻ, còn tự tin, cứ nghĩ rồi một ngày nào đó, cha mẹ anh sẽ chấp nhận mình. Nhưng tháng ngày đi qua, thời gian trôi mất, mới chợt phát hiện ra, có nhiều thứ chẳng thể dễ dàng thay đổi. Giờ đây cô đã rất mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh mà suy ngẫm cho thông suốt, xem phải đi con đường sau này ra sao. Con người ta có duyên phận của riêng mình, Tử Mặc có duyên phận của cô ấy, cô có của cô. Nhưng dường như tất thảy đều đã đến lúc nói lời chia tay. Có những chuyện chúng ta đã biết rõ, vĩnh viễn sẽ không có kết quả, nhưng vẫn kiên trì, bởi vì không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu, nhưng vẫn phải buông tay, bởi sẽ chẳng có kết cục. Phính Đình trở lại biệt thự, đứng trước cửa một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Bên trong là phong cách phương Tây mà cô thích, tinh tế, ấm áp. Mỗi một góc nhỏ trong phòng cũng đều do chính tay cô bày trí. Rất nhiều thứ do cô mang từ nước ngoài về. Mỗi một thứ đều chứa chan hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cô lặng người ngồi trong góc phòng cạnh lò sưởi, tay ôm choàng đầu gối. Tôn Bình Hoa về nhà, đập vào mắt là cảnh tượng đó. Anh vội bước tới hỏi, sao vậy? Dạo này cô càng ngày càng thất thường, có lúc nửa đêm tỉnh lại, thấy cô đang mở to mắt nhìn mình. Anh sợ hết hồn, hỏi cô có chuyện gì, cô lại không chịu nói. Cô ngước đầu lên lặng lặng nhìn anh, hít sâu một hơi, nhẹ giọng. Chúng ta chia tay đi. Giọng cô phẳng lặng như thể đã nói câu ấy vô số lần. Tôn Bình Hoa đứng sững tại chỗ, lúc sau mới đưa tay sờ trán cô, bối rối nói. Em bệnh à, sao vậy? Em nói lung tung gì thế? Cô đẩy tay anh ra, từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào anh. Chia tay đi. Tôn Bình Hoa đứng đó nhìn cô, vẻ mặt thăm thẳm. Không thể nào. Cô bật cười. Vậy thì mình kết hôn. Anh giữ người ở đó, không động đậy, cũng chẳng nói gì. Cô cười to hơn, tiếng cười như đóa hoa trong gió bão, lá cành chấp chới, nghiêng ngả. Không trả lời được phải không? Em biết mà. Anh nói yêu em chẳng qua là vì yêu vẻ bề ngoài của em chứ gì. Anh thấy đưa em theo ra ngoài thì có mặt mũi đúng không? Anh bắt lấy tay cô, giận dữ nói. Em biết là không phải như thế. Cô cười. Thế thì thế nào? Anh nói đi. Tôn Bình Hoa lại im lặng. Cô thoát khỏi tay anh, lùi về sau mấy bước, xoay người. Vậy được, em cho anh lựa chọn. Em hay cha mẹ anh? Anh chỉ đứng chân mình tại chỗ. Làm sao có thể chọn được đây? Cha mẹ là trời định, có thể chọn sao? Nhưng mà anh cũng yêu cô. Anh không nói một lời nào, kể cả câu giữ lại. Trái tim cô như rơi vào vực sâu không đáy, từng cơn lạnh buốt từ đáy lòng dâng lên. Sao lại lạnh như vậy? Bên cạnh là lò sưởi, lẽ ra phải ấm áp chứ. Nhưng cô vẫn lạnh, dẫu dùng hai tay ôm lấy người, vẫn không ngừng run rẩy. Hai người cứ đứng như thế thật lâu, cô ép mình tỉnh táo trở lại, lạnh nhạt nói. Anh không nói gì, em coi như anh đồng ý. Đoạn cô xoay lưng, bước lên lầu. Anh sải bước về phía cô, chụp lấy cánh tay mềm mại, lạnh lùng nói. Anh không đồng ý, tuyệt không có khả năng đồng ý. Cô xoay phát người, vung tay thật mạnh về phía mặt anh. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bốp vang lên chát chúa đến lạ thường. Cô giận dữ. Buông em ra, anh nghĩ mình có thể ngồi hưởng thụ giàu sang, gái đẹp, tay ấp tay ôm sao? Sung sướng lắm phải không? Đáng tiếc, có người sẵn sàng chung hưởng với em. Vu Phính Đình này còn coi khinh nữa. Anh nghĩ mình là ai? Nếu em muốn làm bồ nhí, cả Bắc Kinh này còn khối người xếp hàng. Đôi mắt phẫn nộ của Tôn Bình Hoa pha lẫn cuồng loạn. Em nói cái gì? Cô bật cười. Nếu anh muốn hẹn hò cô ta, thì cứ đường đường chính chính mà hẹn đi. Cần gì phải lén lén lút lút ngồi trong góc? Chẳng phải cô ta là con dâu như ý trong lòng cha mẹ anh hay sao? Cần gì phải lén lút khiến người ta oan ức như vậy? Ngồi trong góc thì có ích gì? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu không phải ngày đó tận mắt nhìn thấy, cô vẫn chẳng hay biết gì cả. Nhưng cô đã được lay tỉnh khỏi cơn mê. Hóa ra sau lưng cô, anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác. Cái người mới đêm trước còn ân ái triền miên với cô, hôm sau đã hẹn hò người khác. Suy ra thì, đó không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng. Anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Cô cười mỉa mai. Vậy anh nói coi, rốt cuộc là như thế nào? Nhưng thôi, em cũng chẳng hứng thú. Bây giờ em chỉ muốn biết, anh có cưới em không? Yes or no? Thật ra lòng đã quyết phải chia tay, nhưng vẫn còn vương vấn. Vương vấn người đàn ông này sẽ nói anh chọn cô, muốn cưới cô. Nếu anh nói như vậy, tình yêu cô dành cho anh bao năm nay không hề lầm lạc. Khi đó cô ra đi cũng bớt đau đớn, sau này hồi tưởng lại sẽ bớt tiếc nuối. Anh lặng lặng nhìn cô như dò xét. Trước giờ em có để ý mấy chuyện này đâu, em nói đó chẳng qua chỉ là hình thức. Cô nặn ra một nụ cười, lạnh lùng nói. Bây giờ em để ý, không được à? Trước kia anh yêu cô, ghẹo cô, cưng nựng cô như thể cô là tất cả của anh. Còn bây giờ thì sao? Hẹn hò với người phụ nữ kia về, còn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, hỏi cô ăn cơm chưa? Chung quy người thay đổi là ai, anh hay cô cũng không biết. Trước đây cô cứ nghĩ tình yêu là nhất, chẳng cần gì, chỉ cần anh yêu cô là đủ, bởi cô cũng yêu anh, không muốn và không thể mất anh. Nhưng Giang Tu Nhân và Tử Mặc khiến cho cô hiểu, yêu là phải có trách nhiệm. Yêu một người sâu sắc, nghĩa là phải hoàn toàn có trách nhiệm với người ấy. Chỉ cần người con gái mình yêu bị cảm cúm, người đàn ông cũng phải lo lắng. Giang Tu Nhân chính là như thế. Hôm ấy cô đến nhà họ, Tử Mặc làm vỡ một cái chén, đang định nhặt những mảnh vụn thì Giang Tu Nhân vội chặn cô lại, dịu dàng nói: "Đừng động vào, lỡ bị đứt tay thì sao? Anh là đàn ông, mọi chuyện có chút nguy hiểm nào cũng phải để anh làm hết." Giây phút ấy, cô thật ngưỡng mộ Tử Mặc, cực kỳ ngưỡng mộ. Vì vậy cô chợt vỡ lẽ, Tôn Bình Hoa yêu cô chưa đủ sâu sắc, nên không thể có trách nhiệm với cô. Vậy thì từ nay về sau, cuộc sống của cô phải do chính mình chịu trách nhiệm. Cô xoay người, khẽ khàng nói: "Bình Hoa, có lẽ em già rồi, không thể tiếp tục mơ mộng viển vông được nữa. Chúng ta bên nhau 10 năm rồi, đời người con gái có bao nhiêu cái 10 năm. Thôi thì chúng ta êm đẹp chia tay đi." Chuyến tàu của anh và cô cuối cùng cũng đến trạm. Hai người sẽ phải ai đi đường nấy. Cuộc đời ai cũng vậy thôi, có những người bước vào rồi rời đi. Bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng chuông điện thoại, Tử Mặc mụ mị huých người nằm bên cạnh, ý bảo anh đi tìm điện thoại. Giang Tu Nhân vừa bực vừa cáu gào lên: "Ai lại nửa đêm nửa hôm thế này còn gọi điện, có bệnh chắc." Vậy nhưng vẫn cam chịu tìm điện thoại vợ để trên sofa, mắt nhằm nhèm lướt qua, thấy tên Vu Phính Đình mới yên tâm nhấn nút trả lời, đưa cho cô. Tử Mặc lơ mơ: "Alo." Tiếng Phính Đình truyền tới: "Tử Mặc, mình đây, mình muốn nói tạm biệt với cậu." Cô chợt tỉnh hẳn: "Phính Đình?" "Ừ, mình đi chuyến bay 3 giờ sáng đến Paris, muốn tạm biệt cậu." "Sao cô ấy lại làm vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Tử Mặc vội vàng hỏi. "Vậy bao giờ cậu trở lại? Sao không nói sớm để mình đi tiễn? Cậu chờ nhé, mình tới liền." Phính Đình ngắt lời cô, buồn bã nói: "Tử Mặc, mình cũng không biết bao giờ, có lẽ đến khi mình quên anh ấy, hoặc khi mình bắt đầu một tình yêu mới, nhưng chắc chắn mình sẽ quay lại. Cho mình thơm đa đa nhé, mình phải lên máy bay đây, tạm biệt." Tử Mặc vội gọi to: "Phính Đình, Phính Đình." Nhưng điện thoại đã bị cúp. Cô vội vàng ra khỏi chăn, xuống giường, quýnh quáng mặc quần áo. Giang Tu Nhân ôm cô lại: "Em làm sao mà cuống lên vậy?" Vòng tay anh đem đến sự an tâm, cô bình tĩnh trở lại nói: "Em phải ra sân bay tiễn Phính Đình, 3 giờ cô ấy đi Paris." Anh ôm cô chặt hơn, dịu dàng nói: "Bây giờ đã 3 giờ rồi, chẳng phải Phính Đình không muốn bất kỳ ai đi tiễn, nên bây giờ mới nói cho em sao? Huống hồ giờ này đi cũng không kịp nữa." Phính Đình đi như vậy, không biết bao giờ sẽ trở lại. Cô ấy đi trong thất vọng vô bờ, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại như cũ. Tình bạn giữa Phính Đình và cô, xưa nay vẫn là Phính Đình chủ động. Chủ động hẹn gặp, chủ động quan tâm đến cô, nhưng cô lại hững hờ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu Phính Đình không gọi điện, hẳn cả tháng trời cô cũng sẽ không liên lạc. Bây giờ nghĩ lại, thấy cô thật tệ bạc. Sao Phính Đình lại phải làm bạn với một người tệ bạc như cô chứ? Tử Mặc rúc trong lồng ngực Giang Tu Nhân, ôm lấy anh nghẹn ngào: "Nhưng em sẽ nhớ cô ấy lắm." Anh cười hôn cô: "Sau này em có thể đi thăm cơ mà, và lại có phải cô ấy không quay về nữa đâu." Tử Mặc là như thế, bề ngoài trông rừng rưng, nhưng kỳ thực lại đem tất cả giấu sâu trong đáy lòng. Ngày thứ ba, Tôn Bình Hoa như điên như dại tìm đến cửa, râu ria tua tủa, áo quần nhăn nhúm, cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Biết người này đã nhiều năm, hôm nay mới là lần đầu thấy anh ta thê thảm như vậy. Cả nhóm trước giờ luôn chỉnh tề, sáng sủa, tuyệt không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Tôn Bình Hoa chụp lấy tay cô, cầu khẩn: "Tử Mặc, van em đấy, cho anh biết Phính Đình đi đâu được không?" Thấy vậy, cô vừa ghét lại vừa thương. Nếu cô ấy muốn cho anh biết, thì đã không cần anh phải đến đây hỏi em rồi. Tôn Bình Hoa vội nói, anh đi tìm cô ấy 3 ngày rồi, nhưng chẳng biết cô ấy đi đâu. Nhà cha mẹ không có, biệt thự cũng không. Tất cả những nơi cô ấy có khả năng đến, anh đã tìm khắp rồi. Cô ấy nói muốn chia tay, nhưng anh chưa đồng ý. Làm sao anh có thể đồng ý được? Vĩnh viễn sẽ không. Hôm ấy Tôn Bình Hoa ngồi cả đêm dưới lầu. Ngày hôm sau khi Phính Đình xuống lầu, trông cô không có vẻ gì khác thường cả, vẫn nói chuyện với anh như thường. Anh cứ nghĩ cô chỉ hờn dỗi nhất thời nên không để ý nhiều. Bên nhau đã lâu, biết tính cô, nếu còn giận đã làm mặt lạnh với anh rồi nên cũng yên tâm. Nào ngờ đêm hôm đó cô lại không có ở nhà, đợi mãi không thấy về, điện thoại cũng tắt. Cho đến tận rạng sáng, nhận được một tin nhắn trong điện thoại, chỉ có 2 chữ cụt ngủn, tạm biệt. Lúc đó anh mới hoảng lên, vỡ lẽ ra lần này cô nghiêm túc, vội vã gọi cho cô thì không liên lạc được. Bao nhiêu cú cũng chỉ nghe điện thoại bên kia đang trong trạng thái tắt máy. Nghĩ đến những nơi có thể cô sẽ đi, đầu tiên là nhà của cô, anh vội phóng như bay đến phi trường. Đến nhà cô nhưng Phính Đình không có ở đó. Thấy ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ cô, anh biết họ không biết gì cả. Đi tìm những chỗ khác nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Tử Mặc nhìn Tôn Bình Hoa chẳng nói gì. Tôn Bình Hoa đáng thương, nhưng chẳng lẽ Phính Đình không đáng thương? Nếu không vì anh ta, Phính Đình sao đến nỗi phải tha hương như bây giờ? Giang Tu Nhân bưng nước ra ngoài, thấy cảnh tượng như vậy, bèn chạy vội tới kéo anh ta. Bình Hoa, ngồi xuống trước đã, đừng như thế. Tôn Bình Hoa quay đầu ngơ ngác nhìn anh, từ từ buông tay cô. Thấy Tử Mặc như vậy, Giang Tu Nhân biết cô không chịu nói, nên anh cũng không thể mở miệng, đành dùng một câu bỡn cợt khuyên bạn. Tên nhóc này, chân trời nào mà lại chẳng có cỏ thơm. Tôn Bình Hoa liếc anh một cái, thẫn thờ nói, mình không cần cỏ thơm gì cả, chỉ cần Phính Đình. Bỗng nhiên, anh ta quỳ xuống trước Tử Mặc. Anh van em đấy Tử Mặc, cho anh biết cô ấy đi đâu đi. Chắc chắn Tử Mặc biết, Phính Đình chỉ có chị em duy nhất là cô, cũng quan tâm cô nhất, chắc chắn cô biết. Cuộc sống không có Phính Đình, dường như anh mất tất cả. Là anh sai, không muốn rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ, không muốn mất đi tất cả những gì vẫn có. Nhưng mất đi cô, chúng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Giang Tu Nhân, cùng dáng vẻ khổ sở của Tôn Bình Hoa, lòng cô nhũn xuống. Em chỉ biết Phính Đình đi Paris, nhưng không biết cụ thể là cô ấy muốn dừng chân ở đâu. Xem ra Phính Đình đi là muốn Tôn Bình Hoa đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm của mình. Anh ta đã cuống lên rồi, không thì với năng lực kia, sao có thể không tra ra Phính Đình đã xuất ngoại đi Paris. Thế mới nói, có những chuyện mà người trong cuộc vĩnh viễn u mê. Tối hôm ấy, Tôn Bình Hoa lên chuyến bay đi thẳng đến Paris. Mỗi câu chuyện đều có một cái kết, nhưng cái kết của mỗi người có tốt đẹp hay không đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, không phải sao? Ngoại truyện 8. Một nửa định mệnh. Trong bức ảnh, Phính Đình đứng nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ngước lên 45 độ, mái tóc dài như thác chảy tung bay sau lưng, ánh ban mai nhẹ nhẹ bao quanh cô. Cách đó không xa là mặt hồ trong vắt, phủ sương đầy huyền ảo, đem lại một cảm giác không chân thực tựa cõi tiên. Từ nụ cười khẽ vương nơi khóe miệng Phính Đình, cô biết bạn đang sống rất tốt, chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng ít ra là vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Phính Đình đã có thể đi qua đau thương, thật tốt. Lắm khi, tình yêu không có nghĩa là tất cả. Khi Phính Đình nói chia tay rồi ra đi, cô biết bạn đã hạ quyết tâm. Tôn Bình Hoa sẽ không thể nào tìm được cô ấy, mà dù có tìm được, cũng chẳng thể làm được gì. Lần này Phính Đình đã dứt khoát muốn chia tay. Hơn 1 năm qua, Phính Đình thỉnh thoảng lại gửi email cho cô, có kèm theo vài tấm ảnh. Trong những tấm đầu tiên, đầu mày đôi mắt cô còn đượm nỗi buồn bã. Cô hiểu Dù gì mối tình 10 năm không thể nói dứt là dứt. Một đồ vật gắn bó với mình 10 năm cũng đã có tình cảm thắm thiết, huống hồ là người mình hằng yêu. Chỉ là có nhiều thứ đã đến mức không thể không buông tay. Cô ủng hộ bạn, nếu Tôn Bình Hoa không thể cho Phính Đình những gì cô cần, vậy hãy cho cô ấy một con đường để sống. Trong Em Mai, chưa bao giờ Phính Đình nhắc đến ba chữ Tôn Bình Hoa, như thể hai người chưa từng quen, chưa từng yêu. Có lẽ sau này cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Trong những tấm ảnh gần đây, Tử Mặc đã nhận thấy những đổi thay nơi Phính Đình. Nụ cười của cô mặc dù vẫn chưa được tươi tắn, nhưng cũng đã chân thật hơn, xuất phát từ đáy lòng. Tử Mặc tin, dù Phính Đình có nhắc đến Tôn Bình Hoa hay không, dẫu chân trời góc biển, cô cũng không quên anh ta, nhưng sẽ chỉ thẳng hoặc nhớ tới, không hơn. Dù sao đi nữa, người đàn ông đó đã bầu bạn với cô suốt những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời Phính Đình. Hôm nay là sinh nhật Dada, mấy ngày trước cô đã nhận được quà Phính Đình gửi về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên Giang Tu Nhân cũng thấy, nhưng chỉ hững hờ lướt qua, chẳng thấy anh có biểu hiện gì. Một năm này, Tôn Bình Hoa vẫn chưa bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại tới, nguyên do thì ai nấy đều biết trong lòng. Cô vẫn thường chỉ nói mấy chữ, cô ấy rất khỏe. Tôn Bình Hoa cũng chẳng hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi trên sofa, vẻ mặt bình lặng. Đôi khi anh ta đi thư phòng, hàn huyên với Giang Tu Nhân cả ngày trời, cũng có lúc chỉ ngồi một lát rồi chào ra về. Nhớ những ngày đầu sau khi Phính Đình đi, Tôn Bình Hoa đuổi theo đến tận Paris, nhưng sau đó chán trường một mình trở lại. Lúc ấy mỗi lần tới nhà, vẻ mặt anh ta rất thê thảm, trông như thể mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, làm cho Tử Mặc nhìn thấy mà không đành lòng. Nhưng ngoài thương thay cho anh ta, cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Phính Đình chưa từng nói cô ấy đi đâu, cô cũng chỉ có thể nhìn phong cảnh trong những tấm ảnh mà đoán. Cô mở máy tính ra check mail, hôm nay là sinh nhật Dada, là mẹ nuôi của bé, nhất định Phính Đình sẽ gửi mail. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong hộp thư đến có một bức đến từ Phính Đình. Cô di chuột, click mở ra rồi chợt sững sờ. Bởi vì ngoài chúc mừng sinh nhật Dada, Phính Đình còn báo rằng cô ấy đã kết hôn. Trong ảnh, Phính Đình thướt tha trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay trong tay với một anh chàng Đông Âu mắt xanh, cùng quay đầu nhìn về ống kính cười thật tươi. Phong nền là một giáo đường nhỏ bình dị, thiêng liêng nhưng không kém phần lãng mạn. Trong một tấm khác, người đàn ông kia đưa mắt nhìn Phính Đình, yêu thương chan chứa. Đôi mắt màu lam trong suốt như sắc màu đẹp nhất trên bầu trời. Cuối Em Mai, Phính Đình gõ mấy dòng chữ. Có những thứ, có những chuyện tốt nhất là quên đi. Cười ít nên cũng sẽ chẳng đau nhiều. Cô tắt máy tính nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài một dạng mây đỏ lửng lơ giữa trời. Mây mù trùng điệp như những cuộn sóng. Trên con đường cách đó không xa, một chiếc xe đang từ từ chạy đến. Cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào, biết anh đang đến đón mình, sau đó cùng đi đón Dada. Cuộc đời là như thế, nào khác chi một giấc mộng. Chợt nhớ đến câu nói trong một bộ phim nào đó. Ai cũng có một người sinh ra để dành riêng cho mình, cái chính là có thể tìm được người ấy hay không.